Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, cùng đường mạt lộ một con cờ. 10 giờ rưỡi tối, Vương Trụ Quân trong bộ chỉ huy, một tên thiếu tá cấp sĩ quan đứng dậy hô, báo cáo quân trưởng, Tân Dương phương hướng đặc chiến lữ, xuất động đại lượng máy bay trực thăng, đã chạy tới 956 sư tại Đức Châu trụ sở. Vương Trụ ngồi tại phòng tác chiến đầu tiên lên, uống nước trà, lời nói bình thản phân phó nói, lấy mệnh lệnh của quân bộ, đi đầu hỏi thăm đặc chiến lữ, hỏi bọn hắn muốn làm cái gì. Vâng, thiếu tá sĩ quan ngồi xuống, quân bộ bộ tham mưu một tên nam tử, trực tiếp đứng tại thông tin thiết bị bên cạnh, có liên lạc đặc chiến lữ bên kia, song phương nói chuyện với nhau không đến 5 phút, nam tử quay đầu báo cáo. Đặc chiến lữ bên kia hồi phục nói, bọn hắn đang giúp quân tình cục chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Nội dung cụ thể không thể lộ ra. Dương Trạch Huân nghe nói như thế, lập tức mở miệng nhắc nhở. Chúng ta có thể vòng qua đặc chiến lữ, trực tiếp hỏi lão Lâm bên kia. Không, để bọn hắn nói chuyện trước. Vương Trụ khoát tay áo. Hắn không rõ bài, ta trước hết minh bài. Người lập tức nói cho đặc chiến lữ. Ra lệnh cho bọn họ bộ đội đình chỉ tiến vào Đức Châu địa khu. Đồng thời nói cho bọn hắn, nơi này bộ đội có thể sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản. Trước mắt ta bộ ngay tại xử lý. Dương Trạch Huân suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, phân phó thông tin chỗ người bên kia tiếp tục liên hệ đặc chiến lữ. Song phương lần nữa câu thông về sau, tên nam tử kia quay đầu trở lại. Quân trưởng, đặc chiến lữ bên kia nói. Mệnh lệnh đã truyền đạt, bộ đội không có khả năng đình chỉ chấp hành nhiệm vụ. Vương Trụ nghe nói như thế nhếch miệng cười. Một tiếng, cho bọn hắn truyền khẩn cấp cảnh cáo. Nói cho bọn hắn, Đức Châu 956 sư bất ngờ làm phản có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đặc chiến lữ nếu như không nghe khuyên ngăn vào sân, cái kia xảy ra vấn đề gì? Bên ta tổng thể không phụ trách. Vâng, nam tử gật đầu đáp lại. Song phương ngươi tới ta đi thăm dò, đơn giản tại tranh một chuyện, đó chính là lần này sự kiện tính hợp pháp, hợp lý tính, cùng đến tiếp sau một hệ liệt trách nhiệm vấn đề. Vương Trụ là cái trầm mặc lại đầu não người tinh minh. Hắn biết, chuyện này bất luận được hay không được, cái kia cuối cùng cũng không thể đem nước bẩn làm đến trên người mình. Hắn là muốn đã đạt tới mục đích, lại không thể làm cho đối phương lấy ra tật xấu tới. Ước chừng lại qua nửa giờ tả hữu, đặc chiến lữ máy bay trực thăng xuất hiện tại Đức Châu trên không. Đặc chiến đội viên tại Lâm Kiêu mệnh lệnh dưới, toàn bộ nhảy dù, bộ đội sau khi hạ xuống, cấp tốc dựa theo xây dựng chế độ tập kết, khuếch tán nhào về phía 956 sư sư bộ cái kia một bên. Trong lúc này, đại lượng đặc chiến đội viên, tại đẩy về phía trước tiến vào trình trung. Bị 956 sư 555 đoàn, 558 đoàn ngăn lại, địa phương bộ đội lấy 956 sư tồn tại bất ngờ làm phản khả năng. Cự tuyệt để đặc chiến lữ tại Đức Châu cảnh nội tiến hành quân sự hoạt động. Song phương phát sinh thương lượng, nhưng hai cái này đoàn thái độ phi thường kiên quyết. Mấy lần công bố nếu như đặc chiến lữ không nghe khuyên ngăn, vậy bọn hắn sẽ tiến hành khai hỏa. Bộ phận địa khu xuất hiện rằng có tình huống lúc, Lâm Kiêu đã dẫn người mò tới đi hướng 956 sư sư bộ phương hướng trụ cột trên đường. Cái địa khu này đã so bên ngoài loạn nhiều. Bộ phận không có quân sự chủ quan bộ đội, vì phòng ngừa mình bị xem như phản quân rảo sát, đã xuất hiện tán loạn tình trạng. Trên đường tất cả đều là trốn ra phía ngoài binh sĩ cùng sĩ quan. Khía cạnh, Vương Trụ quân lệ thuộc trực tiếp đoàn đã đánh tới. Tại vây quét 556 đoàn hội quân, đồng thời tiếp tục đẩy về phía trước vào, lục soát dịch liên sơn bóng dáng, một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, Lâm Kiêu ngồi xổm ở trên mặt tuyết, xuất ra máy tính bảng, chỉ vào 956 sư sư bộ vị trí trung ương nói ra. Tại trong khu vực này, muốn nhanh chóng tìm tới dịch liên sơn, là phi thường khó khăn, chúng ta nhất định phải động não. Chấm ngoặc kép. chúng ta không cần tìm. Mạnh Tỳ ở bên cạnh xen vào một câu. Lâm Kiêu quay đầu nhìn về phía hắn. Người nói xem pháp 956 sư là Vương Trụ quân bộ đội chủ lực. Dịch Liên Sơn nhân cách mị lực cho dù tốt, hắn cũng không có khả năng để sư bộ tất cả mọi người cho hắn bán mạng. Huống chi, hắn lần này tạo phản không có bất kỳ cái gì hợp lý tính. Phía dưới bất mãn người đoán chừng cũng rất nhiều. Mạnh Tỳ nhíu mày nói ra, Vương Trụ quân đã muốn tiêu diệt phản quân. Vậy khẳng định là tại sư bộ có nội ứng. Chúng ta không cần chủ động đi tìm Dịch Liên Sơn. Chỉ cần nghe âm thanh phân biệt vị là được rồi. Lâm Kiêu một điểm liền rõ ràng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Phụ cận đây chỗ nào phát sinh đại quy mô giao chiến? Nơi đó chính là Dịch Liên Sơn vị trí. Đúng, không trung chạy trốn không thực tế. Mạnh Tỳ gật đầu trở lại. Dịch Liên Sơn dám lên máy bay. Cái kia không ra 5 phút, liền phải để đại pháo đánh xuống. Hắn khẳng định đi đường bộ. Đúng thế, Lâm Kiêu nháy nháy mắt, chỉ vào địa đồ nói ra. Truyền lệnh tất cả đơn vị tác chiến. Để bọn hắn trước không cần cùng lực lượng vũ trang địa phương phát sinh xung đột. Chờ ta mệnh lệnh. Vâng, ngoặc kép, một chỗ quốc lộ dọc tuyến bên trên. Dịch Liên Sơn sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên ngẩng đầu hô, dừng xe, không đi công lộ, chúng ta đi bộ rời đi sư bộ xung quanh. Trương Đạt Minh nghe nói như thế đều mộng, đi bộ đi sao? Đúng, Dịch Liên Sơn trả lời một câu về sau, lập tức phân phó nói, mệnh lệnh cảnh vệ Liên, cho ta đem tất cả mọi người soát người, đem điện thoại đều thu đi lên, chúng ta đi bộ rời đi. Vâng, cảnh vệ Liên đại đội trưởng gật đầu. Đội xe chậm rãi đình trệ, cảnh vệ Liên người ghìm súng, chuẩn bị đoạt lại sư bộ sĩ quan thông tin thiết bị. Ong ong, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến motor tiếng oanh minh, ầm ầm, một tiếng pháo nổ nổi lên, đạn pháo đập vào trong đội xe ương, vài tên binh sĩ tại chỗ chết thảm, mẹ nhà hắn, ta liền nói khẳng định có nội gián. Dịch Liên Sơn cắn răng mắng một câu. Lập tức khoát tay quát, cảnh vệ Liên, khía cạnh yểm hộ chúng ta rút lui. Dịch Liên Sơn kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Sư bộ những quân quan này hắn không muốn mang đi. Cái kia chết đi theo hắn trong lòng người khẳng định không cân bằng. Náo không tốt Dịch Liên Sơn còn chưa mở chạy. Người ta liền trói lại hắn đầu hàng. Có thể mang đi, những quân quan này bên trong là có phải có quân bộ bên kia xúi dục đặc vụ. Cái này cũng không tốt loại bỏ. Tóm lại, Dịch Liên Sơn tựa như là một cái cùng đường mạt lộ đạo tặc. Mặc hắn trí thông minh lại cao, cũng cuối cùng cứu vãn không trở về mình đi nhầm cái kia hai bước. Tiếng pháo vang lên về sau, quân bộ lệ thuộc trực tiếp đoàn người liền đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Kiêu lính trinh sát đang tra thanh Vương Trụ quân lệ thuộc trực tiếp đoàn hoạt động địa điểm về sau, lập tức hướng về phía mình các cấp bộ đội tác chiến ra lệnh. Không cần để ý tới địa phương bộ đội chặn đường. Tuyên bố trước tự thân lập trường cùng nhiệm vụ mục đích. Nếu như đối phương vẫn là không nhường đường, vậy liền đánh cho ta. Xảy ra chuyện ta hắn sao ôm lấy. Các cấp bộ đội tiếp vào mệnh lệnh tác chiến về sau, tại ngắn ngủi ba lượng phút bên trong liền toàn bộ khai hỏa. Đức Châu loạn chiến chính thức kéo ra màn che. Lâm Kiêu mang theo bộ đội chủ lực, lao thẳng tới Vương Trụ quân lệ thuộc trực tiếp đoàn khai hỏa khu vực. Cùng lúc đó, Dương Trạch Huân hướng về phía Vương Trụ nói ra, hắn tới, vẫn là để ta đi. Vương Trụ suy nghĩ nửa ngày, chấp hành đệ nhị bộ kế hoạch, hung ác điểm lộng lấy. Ta hiện tại chỉ lo lắng Thiểm An, không cần lo lắng bên kia, thượng tầng có sắp xếp. Vương Trụ đã tính trước trở lại. Thiểm An địa khu, ngay tại hành quân chạy tới Đức Châu đằng bàn tử bộ đội. Đột nhiên bị khu 7 Trần Hệ bộ đội chặn đường. Bọn hắn là vòng qua Giang Châu. Đột nhiên trước cắm chạy tới Thiểm An đường biên. Trần Hệ bộ đội lấy lỗ khu có dị động làm lý do. Thi hành con đường quản chế. Nhưng khách quan nói đây là có nhất định quân sự khiêu khích ý vị. Bởi vì phiến khu vực này cũng không phải là Trần Hệ lãnh địa. Bọn hắn không có đạo lý tiến hành phong đường quản chế.